Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, ngươi thật chọc giận ta. Thực lực của các ngươi rất không tệ, có thể kéo ta lâu như vậy. Làng mưa trung ương, Hanzo đối mặt Tsunade Jiraiya Orochimaru vây công, hai tay cầm liêm đao, y nguyên không chút phí sức. Nếu không phải Danzo cự tuyệt ta ngưng chiến thỉnh cầu, ta thậm chí định cho các ngươi Konoha Sanin xưng hào. Tsunade nghe, một quyền đánh lên, người nghĩ rằng chúng ta muốn ngươi cho xưng hào. Đánh cho một tiếng, trên mặt đất một cái hố to, chỉ là không có đập phải người. Tại tổn thất cái này 5-600 ninja về sau, Danzo sẽ một lần nữa cân nhắc tìm ta ký tên hiệp nghị đình chiến. Hanzo giờ phút này không có, mang mặt nạ, mỗi lần hô hấp đều tại ra bên ngoài phát ra khí độc. Người không có chút nào là những cái kia bị ngươi hạ độc chết đồng bạn bi thương sao? Jiraiya phẫn nộ giống to, đồng thời một cái hỏa long đạn, bọn họ hy sinh là đáng giá. Hanzo biểu lộ biến cũng không thay đổi, hắn dạng này một thôn thủ lĩnh, đều có lý niệm của mình cùng thủ vững. Đương nhiên sẽ không dễ dàng dao động. Bất quá ta rất hiếu kỳ, các ngươi lần thứ nhất cùng ta giao thủ, vì cái gì có thể chống cự khói độc của ta? Là ai phá giải? Hanzo bình tĩnh nói. Tsunade hừ lạnh một tiếng. Chúng ta không có giao thủ qua, không đại biểu người khác cũng không có cùng ngươi giao thủ. Mà còn, ta có cái đệ tử giỏi. Hanzo né tránh Orochimaru tiềm ảnh rắn tay, tiện tay phản kích, còn có dư lực mở miệng. Cùng ta giao thủ chúng độc còn có thể chạy trốn cũng không nhiều. Không biết ngươi nói tới ai? Đệ tử của ngươi lại là cái nào? Tsunade tự nhiên không hứng thú nâng Kaguya danh tự, càng sẽ không thiếu thông minh để Yoru danh tự bị bán thần ghi lại. Oanh! Đúng lúc này, làng ninja trung ương bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, hấp dẫn bốn người lực chú ý. Thật là có người đến tập kích Salamander. Hanzo không chút nào thấy bối rối, bởi vì bên kia Salamander căn bản không có bị đánh tới. Tại Kaguya Hakekoso bắn chúng phía trước, nó liền lẻn vào dưới mặt đất, tựa như Yoru trong đất lặn hàng đồng dạng mất đi bóng dáng. Đương nhiên, tại Kaguya mắt nhìn xuyên tường xuống, có thể nhìn thấy Salamander cấp tốc hướng Hanzo dưới chân tới gần. Nguyên lai là ngươi, Hanzo nhìn xem Kaguya cái kia đặc biệt con mắt cùng tóc trắng, giật mình nói, phía trước 2-3 năm, là ngươi theo thủ hạ ta đào thoát cho nên mới mang đi độc tố. Ta còn tưởng rằng ngươi không sống nổi. Hanzo, Kaguya tốc độ rất nhanh, nhưng biểu lộ bình tĩnh, ta đến cho Koto báo thù. Ninja ở giữa sinh sinh tử tử vốn là rất bình thường. Ngươi dạng này đem cừu hận một mực ghi ở trong lòng, cũng không phải một cái hợp cách ninja. Cứ việc Kaguya muốn đem dưới mặt đất Salamander bước đi ra, nhưng giờ phút này tiến vào Hanzo phạm vi công kích bên trong, trong lúc nhất thời không có cách nào xuất thủ. Hanzo lấy một địch bốn, y nguyên không rơi vào thế hạ phong. Rất tốt, các ngươi đều là Konoha tinh anh ninja thượng đẳng. Vậy liền một lần đánh tới Konoha đao. Hanzo thần sắc lãnh tịch. Tsunade bỗng nhiên lớn tiếng nói, là Salamander, nhanh tránh đi. Nàng vừa dứt lời, Orochimaru cùng Jiraiya liền rất ăn ý lui lại. Ngược lại là Kaguya chần chừ một lúc, mà Tsunade âm thanh lần thứ hai gấp rút truyền đến. Kaguya, không cần nhìn thẳng vào Salamander xương độc phun trào, liền tính chúng ta có thuốc giải độc cũng sẽ mê muội. Giống ô, một tiếng cổ quái gầm rú theo dưới chân bọn hắn truyền đến. Nồng đậm màu tím xương độc phô thiên cái địa xông ra. Kaguya cuối cùng tại một khắc cuối cùng tránh ra đi, nhưng Hanzo khóe miệng lại lộ ra một tia đùa cợt. Đều là người trẻ tuổi a. Nói, hai tay của hắn đập, hỏa độn Kibaku Injin, khởi bạo viêm trận, vừa vặn tản đi khắp nơi rơi xuống đất Kaguya bốn người dưới chân thổ địa bỗng nhiên sụp đổ. Đông đảo Kibaku Fuda xông ra. Kaiten, Harijizo, Kaguya sử dụng Kaiten gạt ra bạo tạc. Jiraiya thì là tóc trắng trở thành cứng ngắc duỗi dài. Nháy mắt bao lấy Tsunade cùng Orochimaru. Oanh, oanh, oanh. Kịch liệt tiếng nổ truyền ra. Xung quanh trong vòng trăm thước biến thành hỏa ngục. Cùng phổ thông Kibaku Fuda bạo tạc khác biệt. Hanjo Kibaku Injin càng đột ngột. Mà còn bạo tạc về sau sẽ kéo dài thiêu đốt. Tạo thành hai lần tổn thương. Đồng thời, Hanzo đã giơ lên hắn liêm đao. Tại nhẫn thuật bên ngoài, hắn còn có một tay kiếm thuật có 102 nhẫn giới. Vô luận là Kaguya, vẫn là Tsunade ba cái. Tại đón đỡ Kibaku Injin dưới tình huống, lại đối mặt hắn kiếm thuật tập kích đều sẽ rất nguy hiểm. Cái gọi là bán thần, không phải có vô địch nhẫn thuật. Mà là có tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên dưới sáng tạo thích hợp bản thân phát huy thời cơ năng. Lực, trước mắt chính là hắn tuyệt sát thời khắc. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, nhưng cũng chính là tại Salamander phun ra xúc thế đã lâu xương độc. Hanzo dùng ra Kibaku Injin lúc, lặng lẽ trốn ở dưới mặt đất Yoru cũng tìm được thuộc về hắn xuất thủ thời cơ. 7-8 đạo chakra xiềng xích theo lòng đất toát ra. Trong khoảnh khắc đem khổng lồ Salamander trói lại, bởi vì Kusinai cung cấp bộ phận cửu vĩ chakra, lần này Hyuga Yoru không có khác mệnh. Giống, Salamander kịch liệt giãy giụa, mà Yoru bóng dáng cũng tại nó bên cạnh hiện lên, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Một cái tiểu quỷ, Hanzo theo bản năng khinh thị, nhưng lại tại nhìn đến hắn kết ấn lúc nháy mắt biến mất. Hỗn trướng tiểu quỷ. Tự tìm cái chết, kiếm thuật lóe lên, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên. Hanzo nháy mắt vượt qua gần 100 mét khoảng cách, đột ngột xuất hiện tại Yoru trước người. Đông, Yoru, liêm đao chạm tại Congo Fusa bên trên âm thanh. Cùng Kaguya Tsunade tiếng kinh hô cơ hồ là đồng thời truyền ra. Hanzo thần sắc đột nhiên âm trầm, thế mà đem chính mình cùng một chỗ phong tỏa ở bên trong. Nguyên lai Hyuga Yoru Chakra xiềng xích, không những trói lại Salamander, còn đem chính mình cùng một chỗ phong đi vào. Dạng này, vô luận Hanzo tốc độ cùng lực lượng mạnh hơn lại nhanh, cũng chỉ có thể chém vào Congo Fusa bên trên. Chakra tiêu hao thật nhanh, nhưng Yoru sắc mặt cũng đột nhiên biến hóa. Congo Fusa tuy mạnh, nhưng muốn tiêu hao Chakra duy trì, mà Hanzo vừa rồi cái kia một chém. Cơ hồ đem trên người hắn vừa vặn được đến cửu vĩ chakra tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù không phải vĩ thú áo khoác, nhưng cái này chakra lượng ít nhất cũng có 100 thẻ A. Không hổ là bán thần. Chấm ngoặc kép, liền tại Hanzo sắp chém ra cái thứ hai lúc. Hyuga Yoru phong ấn thuật cũng chuẩn bị xong. Giống, Salamander bỗng nhiên đối với hắn làm ra phun xương độc dáng dấp. Cẩn thận. Tsunade âm thanh truyền đến, người không có cơ hội. Hanzo âm thanh đồng bộ mà đến, sắc mặt trào phúng, khế ước phong ấn, nhưng Hyuga Yoru vẫn là không chút do dự đối diện đập vào Salamander trên đầu. Đừng dọa người, người mỗi lần phun xương độc cần 5 phút đồng hồ thời gian ấp ủ. Hắn tùy ý nói, cũng để cho Congo Fusa bên ngoài Hanzo sắc mặt âm trầm. Quả nhiên. Salamander phốc đến một tiếng, cái gì cũng không thể phun ra ngoài, mà đen như mực phong ấn thuật thức nháy mắt mở rộng, đem Hanzo cùng Salamander khế ước quan hệ cắt ra. Bành, Salamander hóa thành một đoàn to lớn xương trắng tiêu tán. Tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, Hanzo sắc mặt âm trầm đến phảng phất muốn nhỏ xuống nước đến. Ngươi thật, chọc giận ta. Giờ phút này hắn đã không cách nào lại triệu hoán Salamander. Mặc dù chiến hậu còn có thể một lần nữa ký trở về. Nhưng đối mặt Tsunade bọn họ vây công. Mất đi Salamander hắn thực lực tương đương tại giảm xuống một nửa. Chết cho ta kiếm thuật lóe lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.